Từng câu hát của cụ xa dần, nghe ai oán não nề. Kìa mây đi mất, chim về núi sầu, thuyền đưa đủng đỉnh, chàng đâu chàng đâu. Vừa chập tối nhà ai cũng đóng cửa. Là đóng cửa nhưng ai cũng ngóng về phía dốc miếu đôi, coi lão ánh bắt ma ra làm sao. Mấy đứa con nít bạo gan hơn, vừa chạy theo lão ánh vừa hát vẻ. Lão ánh tối nay mặc bộ đồ vàng chóe, hệt như là Lâm Chánh Anh trong phim Cương Thi, chỉ khác là một bên phim ảnh, một bên đi bắt ma thật. Lão ánh bắt đầu bày đồ lễ giữa miếu. Mấy ngọn nến vàng uột thắp sáng trưng cả miếu, hòa lẫn cái màu đỏ ối của đèn khiến không gian thêm kỳ bí. Lão đặt giữa bàn cái thau có thứ nước sền sệt, bốc lên một cái mùi tanh tởm lợm. Chắc có lẽ là máu chó mực rồi. Vết vẽ mấy cái hình rồng rắn lên tấm bùa, lão bắt đầu làm phép. Một tay khua chuông, một tay cầm kiếm gỗ. Lão hú hét những tiếng gì nghe chẳng rõ. Chốc chốc vơ nắm gạo, ném phía gốc mít rồi la lớn. Ma cút đi khỏi đây, xuất vong khỏi đây. Trông dáng điệu của lão ánh, mấy đứa con nít thì bụng miệng cười khúc khích chứ không dám cười lớn. Dân làng ai nấy dòng tai nghe, cố căng nhòm mắt về phía dốc miếu. Dẫu chỉ thấy màn đêm đen đặc và thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến và chiếc đèn hụt lựu. Cả thao máu chó bị lão ánh hắt mạnh về phía gốc mít. Đột nhiên từ gốc mít khói bốc lên mù mịt, có tiếng gầm rú kinh hoàng, ai nghe cũng phải bịt tai. Một cái bóng trắng nhờ ở giữa thân cây quắc đôi mắt đỏ ngầu về phía lão ánh, một cái nhìn quằn dại đầy sự thù hận. Lão ánh đớ người, vừa ném gạo vừa la hét mấy thứ tiếng cổ nhưng có vẻ không ăn thua. Còn ma vẫn ở đấy rũ rượi, thè chiếc lưỡi dính đầy máu chó mực quét xuống tận đất. Càn dầu lão ánh dùng để phun lửa bất ngờ hắt thẳng vào người lão, một tiếng ùm vang lên. Người ta nghe tiếng lão ánh quằn quại dãi giụa. Lão bây giờ như bó đuốc sống, chạy mấy bước rồi ngã quỵ. Mấy đứa con nít thất sắc la lớn bỏ chạy, khiến người dân túa ra đông như vỡ chợ. Khi chạy đến nơi, lão ánh chỉ còn một rúm đen sì bốc khói, trên cây mít cũng chẳng còn ai. Ở bến đỏ kia, cụ bà ngồi thẫn thờ nhìn đám đông túa ra dốc miếu đôi. Cụ biết chuyện này thế nào cũng xảy ra. Vuốt cây đàn nhị, lão lại ngồi hát những câu hát về phận người đầy bi ai. Sư Thiện Pháp vừa ngồi uống nước chè, vừa ngẫm lại mọi sự diễn ra trong làng. Bây giờ tối đến chẳng ai dám ra đường, con nít bị bắt ở yên trong nhà. Khúc sông làng Bích giờ vô chủ, hoang tàn lạnh lẽo. Có vẻ chỉ còn cửa chùa là nơi khiến người ta cảm thấy an tâm nhất. Chú Tiểu lẽo đẽo chạy vào rót thêm nước sôi vào ấm, cắt ngang dòng suy tư của sư. Con cứ để đó cho thầy. Dạ bẩm thầy, nãy giờ có cụ Bảy ngồi chờ xin gặp thầy trước cửa chùa đấy ạ. Con tính báo nhưng thấy thầy đang ngồi ngẫm nên là... Sư Thiện Pháp vội vã. Ấy, sao không nói sớm hả? Con ra mời cụ vào ngay cho thầy đi. Cụ Bảy ôm cây đàn, chậm rãi tiến vào góc sân vườn chùa. Do chén nước chè mời cụ Bảy, sư không giấu nổi vẻ hoài nghi. Cụ Bảy không nói gì uống cạn chén nước. Sư Thiện Pháp lại rót đầy cho cụ. Cụ lại bưng lên uống khẳng khái. Đặt chén nước chè có đọng ấm hơi. Cụ Bảy ôn tồn. Chắc là sư thầy có nghe chuyện ma quỷ của làng ta. À, bẩm cụ tôi có. Thú thật là tôi đang phiền về chuyện ấy đây. Cụ biết cửa chùa thanh tịnh, một lòng mở cửa từ bi, xóa bỏ lỗi lầm. Phàm có chuyện gì cũng đều bác ái bỏ qua. Oan hồn thực chất mà nói cũng là do oán khí tích tụ mà nên. Tôi thiết nghĩ vong này chắc chắn có chuyện oan trái. Ngập một nỗi nhà chùa chưa thể hóa duyên được, giải ngộ cho nó được. Cụ Bảy hỏi giọng chắc nịch. Thế sư thầy tin có ma quỷ à? Có chứ. Hề là người đều có phần hồn phần xác. Khi chết đi chỉ còn phần hồn. Thường thì hồn sẽ sang đầu thai làm kiếp khác. Nếu không thì có chuyện gì khúc mắc, phần hồn mới luẩn quẩn như vậy. Nén tiếng thở dài, cụ Bảy vừa nhìn xa vừa nói. Chuyện là do tôi, cách đây 4 tháng, vào chiều mùng 1 Tết, khi đấy tôi đang câu cá ở mé sông, thấy đằng xa có cô gái đi thẳng đến chỗ tôi, nhờ tôi chở sang sông. Lúc ấy chiều, trời gần tối, lại thấy sắc mặt cô gái không tốt nên tôi mới sinh nghi, chưa ra đỏ vội. Gặng hỏi mãi cô ấy mới khóc. Một hồi vừa khóc vừa kể cho tôi biết cô ấy lỡ yêu một thằng họ Sở. Tên này sau khi khoáng sạch số tiền cô ấy tích cóp được thì trốn biệt, còn để lại một đứa bé trong bụng cô ấy. Nhục nhã ê chề, cô đi lang thang đến làng ta thì gặp tôi, nhờ tôi đưa sang sông. Tôi lúc ấy cũng chủ quan, cứ nghĩ cô chưa ăn gì nên an ủi mấy câu rồi bảo cô ấy ngồi chờ. Tôi mới lên quán bà Bổi xem thứ gì ăn được không thì mang xuống cho cô ấy. Ngờ đâu Lúc trỏ xuống đã thấy chiếc đò của tôi ở giữa sông. Biết có sự chẳng lành, tôi mới mượn tạm chiếc ghe lão Trì. Trèo đến nơi thì không thấy cô ấy đâu. Trên đò chỉ còn màu giấy, kẻ tội kẻ bạc tình, và nhờ tôi giữ hộ một vật. Sư thầy không biết, chứ tôi đã lặn mò suốt cả đêm ấy, mới tìm được xác của cô ấy. Ngày đầu năm không muốn làm dân làng xôn xao, tôi đem cô ấy chôn tạm gốc mít, rồi nhang khói cho cô ở miếu dốc đôi. Ngờ đâu bây giờ, cô ấy quấy quá. Sư Thiện Pháp trầm ngâm. Giờ sư đã hiểu rõ mọi chuyện. Sư không ngờ ở cái làng nhỏ bé lại tồn tại câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Nhưng chợt nhớ điều gì, sư Thiện Pháp sốt sắng hỏi cụ Bảy. Thế cụ giữ vật đó không? Cụ Bảy lần mấy lớp áo đưa ra một vật. Sư Thiện Pháp trông thấy phút chốc kinh hãi. Có phải cô gái đấy mặc áo bà ba màu hồng, cắt tóc ngắn, khoảng 25 tuổi phải không cụ? Đến lượt cụ Bảy ngớ người. Sư thầy biết cô gái đó à? Làm sao sư Thiện Pháp quên nụ cười buồn, cái ánh nhìn chất chứa đau thương đầy thù hận của cô gái đó. Nhìn xuống dây chuyền bạc lấp lánh, sư thở dài. Vật đây mà người đã thiên cổ. Tối nay cụ với tôi ra đó. Sư nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè. Miếu dốc đôi mới hơn 8 giờ heo hút, vắng lạnh rợn người. Mấy nhà xung quanh tránh đi đâu mất. Khó khăn lắm sư Thiện Pháp và cụ Bảy mới trong đèn đến đây được. Giữa cái nơi màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này, cắm bó nhang đỏ xuống gốc mít, sư Thiện Pháp rầm rì đọc mấy bài kinh Địa Tạng cầu siêu, sắc mặt nghiêm trang. Cụ Bảy đứng bên, tay vân vê điếu thuốc lào đỏ rực, nhẫn nha nghe mấy lời kinh kệ. Hồi lâu sư dừng lại, khấn rõ to cố để cụ Bảy chứng kiến. Nữ thí chủ à, ta và thí chủ có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên giác ngộ, đó là lỗi lớn do ta mà ra. Phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sanh giải bày. Ấy vậy mà ta sơ suất, không biết nữ thí chủ có nỗi tâm sự lớn vậy. Này việc đã rồi, hà cớ thí chủ chưa siêu thoát. Gieo nhân nào gặt quả ấy, kẻ bạc tình kia rồi bị đoáo ứng thôi. Thí chủ đừng canh cánh mối hận thù, mà làm chết bao người vô tội. Sinh linh trong bụng thí chủ cũng cần cơ hội đầu thai làm người. Nay bần tăng mạn phép cùng cụ Bảy đây đem cho cốt thí chủ an táng trong chùa. Mong thí chủ sớm siêu thoát, hà tất ở chốn đây làm ma hại người. Nếu thí chủ đồng ý, xin làm bó nhang cháy sáng 3 lần cho chúng tôi được rõ. Lặng đi hồi lâu không động tĩnh, cụ Bảy tính lên tiếng. Sư Thiện Pháp ngăn. Nữ thí chủ à, lời của bần tăng thí chủ chưa thông à? Một sự im ắng đến lạ thường. Cụ Bảy nghe trong dòng máu cơ thể mình đang chảy mạnh hơn. Cả cụ và sư Thiện Pháp nín thở. Bất chợt có tiếng hét nghe xé lòng từ cây mít vọng xuống, liền tức khắc bó nhang cháy rực lên 3 lần tắt ngấm. Sư Thiện Pháp nhắm mắt đọc kinh, nói vọng qua với cụ Bảy. Cụ thực hiện được rồi. Nhờ có lời giải thích của sư Thiện Pháp và lời của cụ Bảy, dần làng rõ và thương tiếc cô gái áo hồng. Khúc sông bắt đầu có người qua lại. Đã lâu không còn thấy ai nộp mạng trên đoạn sông. Người lớn trẻ con hớn hở ra mặt. Chỉ có bà Bổi là buồn đôi chút vì lượng khách đến hóng chuyện sụt giảm. Vì vậy ấn tượng về câu chuyện và hai vong hồn cũng khiến dốc miếu đôi vắng vẻ hoang tàn đi nhiều. Sự lạnh lẽo vẫn còn bao trùm nơi đây. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Sư Thiện Pháp bắt ma, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Có một giấc ngủ ngon. Xin chào.